Chương 414, chúng nộ. Ngô Thiên Thiên cũng không biết tỉ mỉ quá trình, đây đều là Vân Tiểu Đao cùng Chu Vinh nói cho nàng biết, chỉ là làm cho nàng nhanh lên một chút đem Trầm Tường tìm được. Trầm Tường theo Ngô Thiên Thiên đi tới Vương Bài Vũ Viện bên trong, nơi này chỉ có Vân Tiểu Đao mấy người bọn hắn, Vũ Khai Minh cùng Cổ Đông Thần đều không ở nơi này. Trong một gian phòng, Dược Hải Sinh sắc mặt trắng bệch, nằm ở trên giường, khí tức rất yếu, bị thương vô cùng nghiêm trọng. Thấy Dược Hải Sinh bộ này dáng dấp, Trầm Tường vội vàng lấy ra một mảnh Địa Ngục Linh Chi. Này nhập Dược Hải Sinh trong miệng, Dược Hải Sinh mặc dù là luyện đan sư, nhưng thực lực tại cùng cấp bậc bên trong cũng không kém, bị thương nghiêm trọng như vậy, không phải là bị nhiều người vây công, chính là bị một cái thực lực rất mạnh người đã thương, có hay không hướng về những trưởng lão khác hồi báo chuyện này? Trầm Tường hỏi. Hồi báo cho, cũng cho một ít đan dược, nhưng những trưởng lão kia cũng không dám truy cứu những người kia. Vân Tiểu Đao khắp khuôn mặt là phẫn nộ, Chu Vinh cười lạnh nói, thật không ngờ rằng ta Thái Vũ môn trưởng lão lại như vậy uất ức. Bị mấy cái thực lực chỉ có chân võ cảnh thất đoạn gia hỏa sợ đến liền thí cũng không dám thả, thật mẹ kiếp khiến người ta nổi nóng, chính mình không dám thối lắm còn chưa tính, nhưng chúng ta muốn lên đi bọn họ dĩ nhiên ngăn. Hắc Đông Thanh cùng Dược Hải Sinh là Vương Bài Vũ Viện bên trong này quần người trẻ tuổi trưởng bối, bất quá nhưng cùng Vân Tiểu Đao bọn họ sống đến mức rất thuộc. Liên Minh Đông nói rằng, Hắc Thúc còn bị trưởng lão mang đi trách mắng, nếu như là Vũ trưởng lão, tuyệt đối sẽ không như vậy. Vũ Khai Minh bây giờ là tại cho Tiêu Cừu chữa thương, cũng không biết ở địa phương nào nhân. Cổ Đông Thần nhưng là cùng Tiếu Tử Lương thương thảo một ít việc trọng yếu, đang trưởng lão đừng nói, Trầm Tường có đã lâu chưa từng thấy nàng, chuyện đã xảy ra. Trầm Tường hơi hít một hơi, hắn biết đã thương Dược Hải Sinh người không đơn giản, bằng không sẽ không để cho Thái Vũ môn trưởng lão e ngại. Dược Thúc tỉnh, ngươi đi hỏi hắn đi. Từ Vĩ Long nói rằng, Dược Hải Sinh cảm nhận được thân thể khôi phục được nhanh chóng như vậy, lại thấy Trầm Tường ở chỗ này, vừa nghĩ cũng biết là Trầm Tường cho hắn ăn Địa Ngục Linh Chi. Sư phụ, Dược Hải Sinh cảm kích hô. Nói cho ta biết là ai đã thương ngươi, chuyện gì xảy ra? Trầm Tường hỏi sắc mặt phi thường bình tĩnh, biết rõ hắn người, cũng biết đây là hắn phi thường phẫn nộ biểu hiện, cũng là hắn liều lĩnh thời điểm. Dược Hải Sinh thở dài một tiếng, là một ít ăn mặc quần áo màu vàng kim người, tổng cộng có 7 cái như vậy, thực lực của bọn họ rất mạnh, hơn nữa rất thô bạo. Ta tại giao dịch trong quảng trường, nhìn thấy một mực linh dược, này linh dược như là hắc tảng đá như vậy, hắc chân mộc, luyện chế huyền cấp thượng phẩm đan linh dược, phi thường trân quý. Trầm Tường nói rằng, đối với linh dược nhận thức, hắn vẫn là phi thường rộng lớn. Giao dịch trong quảng trường đều là một ít đến từ các nơi người chính mình bãi quán vỉa hè địa phương. Rất nhiều người đều yêu thích đi nơi như thế này kiếm lậu. Có đôi khi có thể ở nơi như thế này hoa rất ít tiền mua được rất vật trân quý. Không thể nghi ngờ, Dược Hải Sinh liền đào đến hắc chân mộc. Không sai, ta cái khối này hắc chân mộc chí ít có thể bán 30 triệu tinh thạch. Sư phụ ngươi hẳn phải biết trong đó giá trị. Trầm Tường gật đầu, hắc chân mộc là một loại rất kỳ lạ gỗ, có thể làm linh dược. Cũng có thể luyện chế một loại có thể để người ta đề thần tỉnh não dụng cụ, hơn nữa luyện một lò đan thời điểm chỉ cần tăng thêm hạt gạo to nhỏ là được, là luyện chế huyền cấp thượng phẩm đan bên trong một loại tăng lên thần thức quý hiếm linh dược, phi thường trân quý. Ta mua lại sau khi, vừa trở lại Thái Vũ môn cửa, đã bị cái kia 7 cái ăn mặc trang phục màu vàng kim người công kích, chỉ là rất ngắn trong nháy mắt, ta đã bị đánh thành trọng thương, khi đó một ít trưởng lão cùng Tiểu Đao bọn hắn đều cảm thấy, ta cũng vẫn không có hôn mê, nhưng bọn hắn vì cướp giật ta hắc chân mộc. Dĩ nhiên khi, ngay ở nhiều như vậy Thái Vũ môn đệ tử, trực tiếp cướp đi ta bao trữ vật, Dược Hải Sinh phẫn nộ không ngớt, song quyền gắt gao cầm lấy đệm chăn, Vân Tiểu Đao Chu Vinh bọn hắn đều phi thường phẫn nộ, lão đại, hiện tại liền đi đánh cái kia mấy cái đã thương Dược Thúc khốn kiếp đi, bằng không ta sẽ xin lỗi ta đây thân lực lượng, Lôi Hùng Lâm cái trán liều lĩnh gân xanh, phẫn nộ nói rằng, Trầm đại ca, đi thôi, mặc kệ những gia hỏa kia lớn bao nhiêu bối cảnh, chúng ta đều với ngươi làm thịt, nhất định phải ăn miếng trả miếng, đem Dược Thúc đồ vật đoạt lại. Vân Tiểu Đao lấy ra một thanh kiếm, nắm thật chặt chui kiếm. Chu Vinh bình thường nhát gan sợ phiền phức, nhưng hiện tại cũng không yếu thế, không chỉ có muốn cướp trở về, còn muốn đem bọn họ đánh bẹp. Ta cũng đi. Ngô Thiên Thiên nói rằng, nàng bình thường cả ngày cùng đám người kia xen lẫn trong đồng thời, là có cảm tình. Từ Vĩ Long, Lôi Trung, Liên Minh Đông cũng dồn dập gật đầu. Lúc đó chúng ta ở đây, có thể cứu Dược Thúc, nhưng cũng bị mấy vị trưởng lão ngăn cản. Từ Vĩ Long âm thanh băng lãnh cực kỳ, cái này cũng là mọi người phi thường phẫn nộ. Vậy thì đi thôi. Trầm Tường cười nhạt, đôi mắt tránh qua một vệt hung tàn. Dược Hải Sinh cảm động hết sức, hắn cũng không muốn để Trầm Tường bọn họ đi mạo hiểm, bởi vì những người kia có rất thần bí hơn nữa cường đại bối cảnh, bằng không Thái Vũ môn mấy trưởng lão kia liền sẽ không e ngại bọn họ. Bất quá mặc kệ Dược Hải Sinh nói cái gì, Trầm Tường bọn hắn đều coi như không nghe thấy, đi ra khỏi gian phòng, khép cửa phòng lại, đi tới trong sân, bọn họ nhưng thấy một lão giả mang theo Tiêu Cừu đi tới. Vũ trưởng lão đây, Trầm Tường trong lòng vui vẻ. Có Tiêu Cừu này lợi hại tiểu quỷ gia nhập, bọn họ càng thêm không sợ. Hắn nói có chuyện trọng yếu tìm trưởng giáo thương lượng, cho nên liền để cái này lão đầu dẫn ta tới. Tiêu Cừu thấy Trầm Tường, cung kính mà nói rằng, hiện tại hắn nhưng là đối với Trầm Tường bội phục sát đất. Lão giả kia sau khi rời đi, Trầm Tường nghiêm túc mà nói rằng, tiểu quỷ, trong phòng nằm sư huynh của ngươi, hắn bị một ít người đoạt đồ vật, hơn nữa còn bị đánh thành trọng thương, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Tiêu Cừu không ngu ngốc, hắn thấy Trầm Tường phía sau những người kia sắc mặt, liền biết Trầm Tường muốn đi làm một vố lớn, hiếu chiến Tiêu Cừu đương nhiên phi thường chống đỡ làm như vậy. Có thể làm sao, bọn họ làm sao đối với sư huynh, chúng ta liền làm sao đối với hắn. Sư phụ, mang tới ta đi, ta bây giờ thương được rồi gần như. Tiêu Cừu khuôn mặt nhỏ trên tràn đầy tàn nhẫn sắc. Trầm Tường hiện tại mới nhìn rõ Tiêu Cừu cái kia trùng thiên biện không còn, thế thành lóe lên một cái tia sáng đầu trọc. Tóc của ngươi đây, vũ trưởng lão cho ngươi thế. Trầm Tường sờ sờ cái kia tiểu đầu trọc, hắn nói ta mái tóc quá kiêu ngạo, làm cho ta thế đi. Tiêu Cừu biểu môi, nhìn ra được hắn phi thường không muốn. Trầm Tường âm thầm khinh bỉ Vũ Khai Minh cái này lão già đầu trọc, lại đem Tiêu Cừu cái kia đẹp để trùng thiên biện cho tiễn. Thấy Tiêu Cừu đến, Vân Tiểu Đao bọn họ càng kích động hơn, điều này làm cho bọn họ sức lực càng đủ. Bất quá bọn hắn cũng biết đến thời điểm khẳng định không có bọn hắn ra tay phần, nói không chắc một cái Tiêu Cừu là có thể giải quyết. Đi, Trầm Tường mang theo mọi người đi ra khỏi Vương Bại Vũ Viện. Chu Vinh tại Dược Hải Sinh bị đả thương sau khi, liền lập tức điều tra những này nơi ở, đó là trong thành một gian tòa nhà. Ngay bọn họ vừa muốn đi ra Thái Vũ Môn cửa lúc, lại đột nhiên bay xẹt tới bốn cái lão giả, bọn họ đều là Thái Vũ Môn trưởng lão. Trầm Tường vừa nhìn liền biết bọn họ là lúc đó ngăn cản Vân Tiểu Đao bọn họ ra tay trưởng lão. Các ngươi không thể đi tìm những người kia phiền phức. Một trưởng lão nói một cách lạnh lùng đạo, cho dù là Trầm Tường ở chỗ này, hắn đều như thế không để vào mắt.